Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 577 là ai? Hưu, ngoặc kép, Sơ Vi đột nhiên chừng hướng Hưu. Hưu nói, không, ta chỉ là thưởng thức nàng, Louis vuốt cằm. Kỳ thật Nam Hy làm Louis gia chủ mẫu cũng không tồi. Phía trước thân phận không xứng, hiện tại thân phận nhưng thật ra vừa vặn xứng đôi thượng, cựu cựu. Sơ Vi hô, Louis ha ha cười rộ lên. Đương nhiên, ta nói không phải Hưu. Hưu cũng không thích so với hắn cường thế nữ nhân. Sơ Vi, ngươi cũng là Louis gia một viên. Sơ Vi đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại liên tục lắc đầu. Không, không được, Louis kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi cũng không thích Nam Hy? Không phải, chỉ là, Sơ Vi nghiêm túc nói, ta không xứng với Nam Hy. Hiện tại ta không xứng với nàng, vô pháp bảo hộ nàng. Ta muốn trở nên càng cường đại thời điểm, làm nàng có thể dựa vào ta. Ngoặc kép, Louis yên lặng nhìn Sơ Vi. Hưu cũng nhìn Sơ Vi, sau đó bỏ qua một bên đầu. Môi giật giật phảng phất không tiếng động nói gì đó. Sơ Vi đối Hưu phản ứng luôn là đặc biệt mẫn cảm. Tức khắc chiều hắn chừng đi. Ta ý nghĩ như vậy, có cái gì vấn đề sao? Louis, khụ. Không thành vấn đề, Sơ Vi là cái nam tử hán, Sơ Vi, kỳ thật ta biết Nam Hy còn không thích ta, ta hy vọng nàng có thể chân chính thích thượng ta, Louis, ngoặc kép, sau khi trở về vẫn là cùng muội muội nói một chút, đối Sơ Vi giáo dục vẫn là sửa lại đi, đứa nhỏ này cá tính đảo không phải nói không tốt, chỉ là thật sự không thích hợp ở bọn họ như vậy trong nhà sinh tồn. Phanh, cửa sổ xe ra nẻ đánh gãy bọn họ đối thoại. Cũng phá hủy bên trong xe vốn dĩ hài hòa không khí. Xe mất đi phương hướng. Tài xế ấn đường lỗ đạn. Làm hắn nháy mắt bỏ mạng. Hưu, Louis bình tĩnh hô một tiếng. Đồng thời cầm tay lái. Hưu đem Sơ Vi ấn hạ. Đồng thời từ bên trong xe lấy ra một tay thương. Sơ Vi kinh ngạc. Bất quá phản ứng cũng phi thường nhanh chóng. Ổn định chính mình thân hình. Mễ thiết ngươi xâm ra. Nam Hy đang ở trong phòng học đạn dương cầm. Lỗ tai nghe Tiếu Ân báo cáo, Louis đoàn xe gặp tập kích Clement được đến tin tức vì cái gì không đáp ứng đi Louis ra. Làm khách đâu, Nam Hy thấp giọng nói, bởi vì đi làm khách không tính cái gì. Đại biểu Mễ Thiết ngươi xâm đi thăm bọn họ mới càng có thể chứng minh thân phận. Dương cầm thanh, che giấu nàng thanh tuyến. Phía trước đang ở nghe nàng đàn tấu lão sư cũng không thể nghe được nàng lời nói. Tiếu Ân, ngoặc kép. Nam Hy cười nhẹ, Tiểu Ân nói, ngươi biết Louis sẽ ở hôm nay lọt vào tập kích, Nam Hy. Ta không biết, Tiểu Ân không nói gì. Hắn ở tự hỏi, Nam Hy nhẹ giọng hỏi, Tiểu Ân, ngươi không tin ta sao? Tiểu Ân bất đắc dĩ cười, sở hữu suy nghĩ bị Nam Hy những lời này cấp đánh gãy. Tin tưởng, chẳng sợ phương diện này rõ ràng tràn ngập bí ẩn. Hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Nam Hy. Bởi vì hắn không có cái thứ hai lựa chọn. Một khi nói ra không tin, như vậy bọn họ chi gian quan hệ liền sẽ xuất hiện khe hở. Đây là Tiểu Ân không nghĩ nhìn đến kết quả. Ngươi thật đáng sợ, Tiểu Ân nói. Đem nhân tâm nắm giữ đến loại trình độ này, sợ là liền hắn ý tưởng đều đã bị nhìn thấu, cho nên mới có thể nghênh nhận có thừa nói ra những lời này. Nam Hy nói, cái gì? Ngươi đem đáng yêu cấp nói sai rồi sao? Tiểu Ân cười nhẹ, Clement tới, ta đang chờ, Nam Hy nói. Hai người trò chuyện kết thúc, Nam Hy nghênh đón Clement đã đến. Tiểu Ân bên này tắc bắt đầu điều tra tập kích Louis người. Kết quả hắn cũng không có tìm được bất luận cái gì sơ hở. Có thể chuẩn xác biết Louis hướng đi cùng thời gian. Còn có khả năng là Nam Hy an bài người. Sẽ là ai, trừ bỏ hắn ở ngoài. Còn có ai có thể ở hắn mí mắt phía dưới. Cùng Nam Hy tiếp xúc đến, thả trợ giúp Nam Hy hoàn thành những việc này. Tiểu Ân đôi tay bay nhanh thao tác ở trên bàn phím. Ánh mắt rét run, loại này chính mình trong tay của quý bị người khác nhìn trộm. Còn thành công chạm trán thành công cảm giác thật không tốt. Tiểu Ân lại không thể đi trách cứ Nam Hy. Gần nhất Nam Hy nói không biết. Thứ hai liên tính bọn họ hiện tại là đồng bọn. Cuối cùng Nam Hy vẫn là bị hắn bắt tới M quốc. Thả hắn đối Nam Hy có điều giấu giếm, Nam Hy đối hắn cũng có, lại có thể làm sao bây giờ đâu. bọn họ chi gian quan hệ, vốn dĩ chính là nhìn như vững chắc, lại tùy thời sẽ nứt toạc cái loại này. Vững chắc lại nguy hiểm, tràn ngập kích thích, làm người hưng phấn. Hiện tại loại này kích thích cuối cùng cấp Tiếu Ân cũng mang đến nguy cơ cả Money chính như Nam Hy sở liệu giống nhau. Lê Men là tới nói cho Nam Hy, có quan hệ Louis bọn họ đường xá chung gặp được tập kích sự tình. Nam Hy hỏi, Sơ Vi không có việc gì đi. Lê Men nói, còn không rõ ràng lắm. Úp đã qua đi, Nam Hy nói, ta muốn đi xem Monster, Lê Men. Đương nhiên có thể, Nam Hy ngồi trên xe tiến đến hiện trường. Hiện trường chung, một chiếc xe đã tạc hủy. Louis cùng Hugh bị vết thương nhẹ. Sơ Vi tắc nhất xui xẻo. Nam Hy nhìn đến hắn cái trán có một chỗ đâm thương. Đã có chữa bệnh nhân viên cấp Sơ Vi trị liệu. Sơ Vi nhìn đến Nam Hy thời điểm, biểu tình vừa mừng vừa sợ. Ta có phải hay không thực, vô dụng. Sơ Vi đối đi đến hắn bên cạnh Nam Hy hỏi. Nam Hy lắc đầu. Ngươi đã thực ghê gớm Money thật vậy chăng? Sơ Vi cảm thấy Nam Hy là đang an ủi chính mình. Nam Hy nhìn mắt hắn miệng vết thương. Có thể tại đây chẳng tập kích, chỉ bị thương đầu. Thực ghê gớm Money, Sơ Vi muốn khóc không khóc biểu tình. Này nghe không giống như là an ủi. Sơ Vi nhỏ giọng nói, ta cảm giác thực choáng váng đầu. Ta có thể đi mễ tiết ngươi xâm nuôi trong nhà thương sao? Toàn trường người đều chiều hắn nhìn qua. Ngay sau đó nhìn về phía Nam Hy. Louis xem ánh mắt của nàng, như là đang xem cái gì ăn thịt người hồn phách ma nữ. Nam Hy tự hỏi trong chốc lát. Đối Sơ Vi nói, ngươi nghĩ đến mễ tiết ngươi xâm nuôi trong nhà thương. Là muốn gặp ta, vẫn là kiểu thư nhã, Sơ Vi. Ngoặc kép, hắn mặt đỏ, khụ. Ngươi thật cẩn thận nhìn mắt Lê Men. Hắn sẽ không nói cho kiểu thư nhã đi. Lê Men im lặng mỉm cười. Loại chuyện này là cá nhân đều đã biết. Cũng liền chính hắn còn tưởng rằng chính mình trang mà thực hảo. Nam Hy mỉm cười nói. Nếu là ta nói, vậy không cần. Ta đi nhà ngươi bồi ngươi đi, Sơ Vi. Ngoặc kép, hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Money Lê Men cũng chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy quay đầu lại xem Lê Men. Louis thúc thúc bọn họ là ở mễ tiết ngươi xâm gia phụ cận lọt vào tập kích. Ta là mễ tiết ngươi xâm gia tiểu thư. Hẳn là đại mễ tiết ngươi xâm gia an ủi bọn họ không phải sao, Clement. Tiểu thư nói rất đúng, Sơ Vi kinh hô. Nam Hy, ngươi nói thật sao? Hắn biểu tình làm được quá khoa trương. Khẽ độc đến miệng vết thương. Lại oa oa kêu to. Nam Hy nói, thật sự, Sơ Vi lộ ra tươi cười. Hai mắt đều nheo lại tới. Hắn rất cao hứng, không riêng gì bởi vì Nam Hy chịu đi bồi hắn dưỡng thương. Mấu chốt là cảm thấy chính mình làm thành một chuyện lớn. Hắn rốt cuộc giúp được Nam Hy, giúp Nam Hy rời đi mễ tiết ngươi xâm gia. Lời nói ngoài lề, tiểu thiên sứ nhóm cảm thấy là ai tập kích đâu tương đương o. O, hết chương.